Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 216. Góc truyện audio.com. Nhưng là Trầm Mộc Bạch không mò ra thái độ hắn. Giang Nhất Nhiên mở cửa phòng ngủ, công ngẩng đầu hướng về phía hắn lần nữa meo một tiếng. Giang Nhất Nhiên xoay người, cúi đầu nhìn cô một cái, không nói gì thêm, giống như là một loại ngầm thừa nhận. Trầm Mộc Bạch cao hứng chạy vào trong phòng hắn ngủ, theo đèn bị mở lên, Trầm Mộc Bạch thấy rõ bộ dáng phòng ngủ này, mùi vị lành lạnh bố trí rất thích hợp Giang Nhất Nhiên người này. Trừ bỏ dụng cụ cơ bản, không còn có cái vật phẩm trang trí gì khác, Giang Nhất Nhiên thời điểm làm bài tập, Trầm Mộc Bạch liền ở trong phòng đổi tới đổi lui, cô nhìn thoáng qua giường lớn mềm nhũn, dò xét tính nhảy lên, còn phát ra một tiếng meo. Giang Nhất Nhiên quay đầu nhìn cô một cái, sau đó liền chuyển trở về, cũng không có lời nào quát bảo ngưng lại, trên mặt cũng không có cái thần sắc gì không vui. Trầm Mộc Bạch cao hứng ở phía trên lộn một vòng, trong lòng mừng khấp khởi nghĩ, nhìn đến nam chính đã hoàn toàn tiếp nhận cô tồn tại. Giường lớn mềm mại cùng thoải mái dễ chịu hoàn toàn là thứ mà không phải thảm nền tatami có thể so sánh. Trầm Mộc Bạch nằm ở biên giới giường lớn, không đầy một lát liền bắt đầu buồn ngủ, không biết qua quá lâu, cô phát giác được đồ vật lông xù lướt qua trên mũi cô. Làm hại lỗ tai cô có chút co rúm lại, cái thủ pháp này có chút quen thuộc, Trầm Mộc Bạch nhịn không được mở to mắt, một chút liền thấy được Giang Nhất Nhiên cầm gậy đùa mèo. Đối phương đối diện với ánh mắt cô, không chút hoang mang, trên mặt không vẻ mặt gì buông thõng mí mắt, sau đó lung lay gậy đùa mèo trên tay, Trầm Mộc Bạch trợn tròn con ngươi, ánh mắt bắt đầu không tự chủ được đi theo gậy đùa mèo nhìn qua nhìn lại. Đây là thuộc về bản năng của thân thể này, co duỗi ra móng vuốt ý đồ muốn bắt đến. Đồ vật này đối với con mèo mà nói sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Lại không nghĩ rằng Giang Nhất Nhiên tránh thoát động tác cô. Sau đó lại bắt đầu dụ hoặc cô, mèo ô Trầm Mộc Bạch toàn bộ thân mèo đều đứng lên. Sau đó duỗi ra móng vuốt lông xù một bên tới gần một bên ý đồ muốn bắt đến. Giang Nhất Nhiên cứ như vậy ngồi ở trên giường, trong tay cầm gậy đùa mèo một mực càng không ngừng đùa lấy cô. Một người một mèo cứ như vậy chơi trong chốc lát, cuối cùng Trầm Mộc Bạch mất đi kiên nhẫn, chính con mèo đều nhào tới, sau đó lay ở cái cánh tay kia, duỗi ra trong đó một cái móng vuốt muốn ôm lấy gậy đùa mèo. Giang Nhất Nhiên khóe môi nhỏ không thể thấy nâng lên, sau đó đổi một cái tay. Trầm Mộc Bạch cứ như vậy trơ mắt nhìn gậy đùa mèo màu xanh nhạt kia bị đối phương đổi đến bên tay trái. Mèo ô cô sinh ra một chút hỏa khí, sau đó một cái bổ nhào, lại không nghĩ rằng trượt chân một cái, toàn bộ mèo nhào vào trong ngực đối phương, giả chết không động chút nào, thẳng đến đối phương một cái tay sờ lên đầu cô, mới đột nhiên nhảy dựng lên, thừa dịp nam chính còn chưa kịp phản ứng. Chuẩn xác không sai nhảy đến chỗ gậy đùa mèo, sau đó nhanh chóng thoát ra trong ngực hắn, vui vẻ vẫy vẫy đuôi, xoay người, chính diện ngồi ở trên giường nam chính, Trầm Mộc Bạch ngậm gậy đùa mèo đắc ý hướng hắn meo ô một tiếng. Giang Nhất Nhiên cứ như vậy yên tĩnh nhìn cô, trong con ngươi thâm thúy nhìn không ra bất kỳ thần sắc. Một người một mèo nhìn nhau vài giây đồng hồ, Trầm Mộc Bạch bắt đầu sợ. Ngậm trong miệng gậy đùa mèo ngoan ngoãn đi đến bên người đối phương. Sau đó buông ra, thân mật cọ sát tay hắn. Mèo ô, cho ngươi là được rồi. Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt đầu mèo của cô. Sau đó đưa cô bế lên. Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Giang Nhất Nhiên cụp mắt nhìn cô. Rất thích, cách chương.